Vạn đạo Long Hoàng, chương 1105, Lục Thiểu Khanh có thể làm, ta vậy có thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một cước này, nhanh chóng tuyệt luôn, như chớp giật, đối phương vừa kịp phản ứng. Liền đã bị Lục Minh đạp tại bụng lên, gào thảm bay suốt, cùng lúc trước lưỡng nhân xếp thành một loạt, gục ở chỗ này, thành chó ăn, phần bộ dáng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, rác rưởi, người nhất định phải chết, ta Thiên Võ kiếm phái trưởng lão, còn có Vũ Thành không? Vũ Thương hai vị sư huynh đều tới, tựu tại cách đó không xa. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Người nhất định phải chết. Một cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử giống to. Uy hiếp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng. Lục Minh nhanh chân đi qua. Một cước ấn tại mặt của hắn lên. Để mặt của hắn cùng với mặt đất ma sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Thành không? Vũ Thương. Hai cái phế vật mà thôi. Tại thánh phủ bí cảnh, còn không phải bị Lục Thiểu Khanh chảm sát. Nếu không có mệnh phu, đã sớm chết, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Các loại này hai cái phế vật đến, Lục Thiểu Khanh có thể sát, ta vậy có thể sát. Lục Minh cúi đầu nhìn xuống ba cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử. Lãnh đạm thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên. Này Ngưu Bê thống lĩnh, cũng quá trâu rồi. Thế mà muốn ở chỗ này các loại Vũ Thành không? Vũ Thương, muốn học Lục Thiểu Khanh sát thiên kiêu. Người khác Lục Thiểu Khanh là tuyệt thế thiên kiêu. Có thể so với năm cự đầu tồn tại. Người này chấp pháp quân vậy có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cũng không khỏi không bội phục Lục Minh dũng khí. Bởi vì Lục Minh cứ như vậy dẫm tại này Thiên Võ kiếm phái đệ tử mặt lên. Tại này đợi, cái khác hai cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử gục ở chỗ này. Không dám nói câu nào. Sợ rước lấy vừa dẫm chân dẫm. Nhưng trong lòng, cũng đã đối Lục Minh hận thấu xương. Hận không được đem Lục Minh tháo thành tám khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Hưng các loại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiết Hưng lặng lẽ đi đến Lục Minh bên cạnh. Nói, thống lĩnh, này, làm như vậy, có phải hay không quá mức? Vạn nhất Thiên Võ kiếm phái cao thủ giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ cái gì? Chúng ta là chấp pháp đường người. Theo lẽ công bằng làm. Thay mặt Thánh Hoàng chấp pháp. Sợ cái chim này, Lục Minh tùy tiện đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, Thiết Hưng các loại người không lời. Chỉ có thể kiên trì bồi tiếp Lục Minh ở chỗ này chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này phát sinh sự tình. Vậy dĩ như gió lốc tốc độ truyền bá xuất. Cái gì, có chuyện như thế, còn có như thế Ngưu thống lĩnh. Đi xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều nhân nghe được tin tức về sau. Trước tiên tựu là không tin. Sau đó hiếu kỳ vô cùng. Muốn quan sát. Rất nhiều bá chủ thế lực đệ tử. Thiên kiêu. Nghe được tin tức về sau. Đều kinh ngạc vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây. Hoàng thất thế lực ngày càng sa sút. Chấp pháp quân thùng rỗng kêu to. Bọn hắn những bá chủ này thế lực thiên kiêu. Đệ tử, tại thánh thành đều là đi ngang. Chấp pháp quân nào dám quản bọn họ. Nịnh bợ bọn hắn còn tới không kịp. Hiện tại, lại có nhân dám đánh Thiên Võ kiếm phái thiên kiêu. Cái này khiến rất nhiều nhân hiếu kỳ. Nhao nhao đuổi quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát hoàng tử Tạ Chấn phủ đệ. Tạ Chấn đang ở sân bên trong uống trà. Sử Chính vội vã đi tiến vào. Sử hộ vệ, chuyện gì vội vội vàng vàng như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi CS ấm VN. Tạ Trấn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Hoàng Tử. Là liên quan tới cái kia Minh Lục. Sử Chính Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Chết chưa? Coi như không tử, cũng muốn qua không nổi nữa. Hừ, dám đánh tổn thương bản hoàng tử. Thật sự là không có mắt cầu vật. Tạ Trấn uống một ngụm trà. Chậm rãi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có tử, tên kia, thật sự là gan lớn bao thiên. Đoạn thời gian trước hoàng gia Hoàng Kha giết nhân. Hắn thế mà đem Hoàng Kha tu vi phế đi. Sử Chính trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, phế đi Hoàng Kha tu vi. Cái kia hoàng gia không có thượng môn giết cái kia Minh Lục. Tạ Trấn hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên đi. Đi một tôn linh thần cường giả. Còn có một cái linh thai viên mãn lão quái vật. Thậm chí còn gọi lên chấp pháp quân thống soái. Sử Chính đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, đã dạng này. Cái kia Minh Lục còn không có tử. Tạ Trấn có chút hiếu kỳ. Hắn thấy, đối mặt tình huống như vậy, Minh Lục hẳn là bị hoàng gia linh thần một bàn tay đập chết mới đúng. Không có, cái kia Minh Lục chiến lực kinh nhân. Thế mà có thể ngăn cản linh thần công kích, còn chuyển ra thánh hoàng chủ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sử Chính đem sự tình lần trước đơn giản nói một lần. Nên tử, này Minh Lục, lại có tu vi như vậy. Với lại còn chuyển ra ta hoàng thất danh nghĩa đến. Hừ, bị hắn vận khí tốt, tránh thoát một cước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Trấn sau khi nghe xong, sắc mặt khó coi, vô cùng khó chịu, tiếp lấy giật mình. Nói, ngươi vừa rồi vội vàng chạy đến. Nói là bởi vì Minh Lục. Hắn lại xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, lần này, hắn chết chắc rồi. Hắn thế mà đánh Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử. Sử Chính đem Lục Minh đả thương Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử. Hiện tại chính tại loại kia Thiên Võ Kiếm Phái cao thủ một chuyện. Nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này Minh Lục, thật sự là gan lớn bao thiên. Ha ha, lần này nhìn hắn làm sao tử. Đi, dạng này trò hay không thể bỏ lỡ. Chúng ta vậy đi xem một cái. Tạ Trấn hưng phấn đứng dậy. Mang theo Sử Chính cùng một chỗ đuổi đến qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh thành đông bắc phương hướng. Tòa kia quán rượu trước. Lục Minh dẫm lên một cái Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử mặt. Tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Trên bầu trời, nhân đến càng nhiều, chen đầy bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Thương tới, một tiếng hô to vang lên. Toàn trường chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, có một cái phương hướng. Rất nhiều nhân tránh ra một con đường. Bầu trời bên kia. Có hai cái thân ảnh đạp không mà đến. Trong đó một cái, chính là Thiên Võ Kiếm Phái bài danh đệ nhị nhị đẳng Thiên Kiêu. Vũ Thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng Vũ Thương, đi theo lại là Sử Phương. Như thế để Lục Minh có chút ngẩn người. Sau đó giật mình, khẳng định là Sử Phương cho Vũ Thương báo tin. Sự thật lên, xác thực như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sử Phương nghe xong đến Lục Minh đả thương Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử tin tức. Liền biết, hắn cơ hội tới. Hắn vẫn muốn kết giao Vũ Thương bực này Thiên Kiêu. Nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại, xum xoe cơ hội đã đến. Hắn không chút do dự. Vọt tới Vũ Thương ở sở. Đem tin tức thông báo cho hắn. Quả nhiên. Vũ Thương giận dữ, trực tiếp giết tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Thương bước chân đi hết sức chậm chạp, từng bước một, mỗi một bước đạp tại thiên không. Bầu trời đều phát ra vù vù, đang không ngừng chấn động. tựa hồ không chịu nổi Vũ Thương nộ hỏa. Vũ Thương trong mắt bắn ra sát cơ, vô cùng băng lãnh, âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Chấp pháp đường rác rưởi, dám đánh làm tổn thương ta Thiên Võ kiếm phái đệ tử. Tốt, rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự ngươi một cái, Vũ Thành không, ta nghe nói các ngươi sư huynh đệ bị Lục Thiểu Khanh dẹp hết sức thảm. Ta hôm nay cũng muốn học học Lục Thiểu Khanh, dẹp các ngươi một trận. Đáng tiếc tự ngươi một cái. Lục Minh mắt quang tùy ý nhìn lướt qua Vũ Thương, thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người ngạc nhiên, này thống lĩnh, cũng quá điều đi, một cái Vũ Thương còn chưa đủ, còn muốn học Lục Thiểu Khanh đánh nằm bẹp Vũ Thành không cùng Vũ Thương. Hắn cho là hắn là ai? Vũ Thương, thế nhưng là nhị đẳng thiên hạ, vàng danh thiên hạ, tu vi đã đạt tới linh thần cảnh, như dạng này thiên kiêu, chiến lực căn bản không phải phổ thông linh thần cảnh cường giả có thể so. Lục Minh lúc trước có thể ngăn cản hoàng gia linh thần một chiêu, thật coi là có thể cùng với bực này thiên kiêu tranh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá ngây thơ rồi. Rất nhiều nhân lắc đầu, cho rằng này Ngưu Bê thống lĩnh hôm nay chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Hưng đám người sắc mặt khó coi, không dám nói câu nào, cắn răng đứng tại Lục Minh sau lưng. Không có cách, cục diện như vậy, chỉ có thể liều chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, vậy ta tự xem ngươi làm sao dẹp. Vũ Thương tức thì nóng giận mà cười, bước ra một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thiên địa rung mạnh, kiếm uy hạo đãng, xông lên thiên kiếm khí quấy phong vân. Đáng sợ quang mang từ trên thân Vũ Thương tản ra, mỗi một đạo quang mang cũng giống như là một đạo kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí vô tận, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.